Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635: Nhất thiết đều sẽ khá hơn. Chương 382: Nhất thiết đều sẽ khá hơn. Trương Hằng cũng không có theo hảo tâm ông chủ chỉ điểm đi tìm một nhà khác phiền phức, hắn cũng không phải đến thu ngành nghề thuế. Bộ vòng loại vật này vốn chính là tiêu chút món tiền nhỏ đồ cái vui vẻ. Chỉ vào cái này phát tài còn không bằng đi Tây Bộ mở nông trường nuôi bò. Hayatori cầm tới USB cùng vòng tay cũng chưa chắc thật liền có thể cần dùng đến. Nhưng là loại này rút thẻ rút đến lục tinh tiểu hỏa long vui vẻ. Chính là chèo chống ngàn ngàn vạn vạn người chơi không ngừng nạp tiền động lực. Trương Hằng đem dạo phố đi dạo đến run chân. Hayatori đưa về du học sinh chung cư. Nhìn một chút trên tay hải tinh. Hiện tại là ban đêm 10 giờ 30. Khoảng cách thời gian ước định còn có đại khái 40 phút. Trương Hằng tìm cái không có camera địa phương. Đem polo mở đến ven đường ngừng tốt. Đi phụ cận cửa hàng giá rẻ mua bình bảo khoáng lực. Bởi vì ngoài định mức 24 giờ tăng thêm, hắn kiện thân hiệu quả cũng là gấp đôi. Mặc dù chỉ có hơn nửa năm thời gian, nhưng là hiện tại đã cực kỳ gặp hiệu quả. Cởi y phục xuống sau có thể nhìn thấy rõ ràng cơ bụng cùng cơ ngực. Thế là Trương Hằng cũng bắt đầu chú ý một chút ẩm thực. Tuy nói dư thừa nhiệt lượng có thể thông qua vận động tiêu hao hết, nhưng là có thể tiết kiệm chút chuyện vẫn là tỉnh chút chuyện tốt. Bởi vậy Coca-Cola cái gì hắn đã rất ít đụng phải. Cứ việc có lẻ độ bản, bình thường dầu chiên đồ vật cũng không thế nào ăn. Trương Hằng kết xong sổ sách, trở lại trên xe gửi tin tức cho phiền Mỹ Nam. Ngươi tới chỗ nào? Sau một lát cái sau hồi phục mới khoan thai tới chậm. Còn không đi ra ngoài. Đột nhiên đau bụng. Ngươi ở chỗ nào? Ta đưa cho ngươi đi. À, ngươi là muốn dùng chiêu này thành công làm đến ta địa chỉ. Sau đó mượn hỏi han ân cần danh nghĩa tại đêm khuya gõ mở nhà ta cửa phòng. Tại ta suy yếu bất lực rất muốn nhất tìm dựa vào thời điểm cho ta ôn nhu mớm thuốc. Từ đó triệt để công chiếm thân tâm của ta sao? Một bên khác phiền Mỹ Nam cảnh giác. Trương Hằng phát xuyên im lặng tuyệt đối quá khứ. Hết hy vọng đi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Ta có thể đúng giờ chạy đến. Kia đến lúc đó gặp. Trương Hằng thu hồi điện thoại. Đem polo mở đến ước định nhà kia McDonald's trước. 11 giờ 7 thời điểm. Phiền Mỹ Nam quả nhiên dẫm lên điểm đúng giờ chạy tới. Sắc mặt của nàng nhìn có chút tái nhợt. Thở hồng hộc đem sau lưng ba lô đặt ở trên mặt bàn. Sau đó đặt mông ngồi tại đối diện trên ghế. Ây, ngươi đặt ở ta nơi đó đạo cụ. Cảm ơn, Trương Hằng cũng không có mở ra ba lô, mà là trực tiếp đem kia túi đồ vật đặt ở bên người trên chỗ ngồi. Trong bọc trò chơi đạo cụ bắt nguồn từ hắn hơn một tháng trước cứu phiền Mỹ Nam thời điểm xử lý con. Kia người chơi tiểu đội. Bị hắn tạm thời gửi ở phiền Mỹ Nam nơi đó. Mà lần này Trương Hằng vì đúc lại cái kia thanh phổ thông đao coi là đập nồi bán sắt. Chẳng những trên người điểm tích lũy toàn bộ ném vào. Còn có dư thừa trò chơi đạo cụ cũng cùng một chỗ đổi. Kết quả còn kém 6-700 điểm tích lũy hố. Thế là tìm phiền Mỹ Nam đem những này đạo cụ cũng cầm trở về. Lại thêm hắn cái này vòng phó bản kiếm được hơn 100 điểm trò chơi điểm tích lũy. Hẳn là có thể đem nợ nần thanh quang. Trở lại không nợ một thân nhẹ thời gian. Về sau liền là chờ lấy coi trọng đúc sau phổ thông đao sẽ có thay đổi gì. Nếu như chỉ là từ F thăng cấp đến cấp E, Trương Hằng liền phải tìm cái thời gian dành thời gian đi. Thanh đao phòng ông chủ chặt. Bất quá bây giờ hắn quan tâm hơn chính là chuyện khác. Trương Hằng nhìn qua đối diện phiền Mỹ Nam. Trong khoảng thời gian này ngươi đang bận cái gì? Vì cái gì mỗi lần gửi tin tức cho ngươi ngươi hồi phục đều càng ngày càng chậm? Ha ha, ta bình thường cũng là có chính mình sự tình muốn làm tốt à. Thật có lỗi không thể làm ngươi triệu chi tức đến vung chi liền đi tiểu áo bông. mà lại không phải có một cái phú bà cùng một cái đáng yêu Nhật Bản du học sinh bồi tiếp ngươi sao? Phiền Mỹ Nam vừa nói một bên nhếch miệng, sau đó lại phàn nàn nói, a, ngươi đến lâu như vậy, ăn cái gì đều không có mua. Ngay ở chỗ này ngồi không sao, phục vụ viên tiểu thư làm sao cũng không đuổi ngươi đi. Ta điểm phần một mình phần món ăn cho phụ cận nhặt ve chai kẻ lưu lạc. Còn có phần gói, Trương Hằng nhàn nhạt nói, ngươi muốn ăn cái gì ta mời khách, cái này còn tạm được. Phiền Mỹ Nam nghe vậy lập tức quét qua khó chịu, hài lòng nói, cảm ơn lão bản. Nói xong nàng quay đầu hướng cách đó không xa chọn món ăn đài nhìn lại. Nhưng mà híp mắt nhìn một lát lại là lại thu hồi ánh mắt. Thở dài, được rồi, đều cái giờ này mà. Vẫn là bị đói giảm béo đi. Người đã so với chúng ta vừa lúc gặp mặt còn gầy. Trương Hằng còn nhớ, rõ trước đó Phiền Mỹ Nam giả dạng làm Mã Nguy nghĩ đối với hắn đùa ác. Kết quả đụng phải Gia Vi. Trương Hằng còn khiêng Phiền Mỹ Nam trong trường học chạy qua một đoạn đường. Phiền Mỹ Nam thân cao so phổ thông nữ sinh cao hơn. Đã vượt của M7, nhưng mà thể trọng vẫn chưa tới 90 cân, mà nàng bây giờ nhìn càng là chỉ có 80 cân tả hữu. Đã hơi gầy quá mức, mà lại không biết có phải hay không là ăn xấu bụng nguyên nhân. Mặc dù WeChat bên trong Phiền Mỹ Nam hoàn toàn như trước đây không tim không phổi, nhưng là thấy mặt sau nàng cả người nhìn có chút suy yếu. Trương Hằng ánh mắt rơi ở người phía sau trên MU bàn tay. Nơi đó dán một chương băng dán cá nhân. Phiền Mỹ Nam gặp Trương Hằng trông lại theo bản năng rút tay về. Đồng thời giải thích nói, cắt hoa quả thời điểm không cẩn thận cắt tới. Người cắt hoa quả thời điểm là cầm MU bàn tay của mình đệm lên sao? Muốn mạng, người gần nhất là kinh lịch Conan phó bản sao? Sức quan sát lúc nào tốt như vậy? Phiền Mỹ Nam nhướng nhướng lông mi, mà lại không ai đã nói với ngươi khám phá không nói toạc là một loại mỹ đức sao? Ngươi nhìn có chút chật vật, mỗi người đều có chật vật thời điểm. Ngươi phú bà lần trước còn kém chút ở trong mơ cúp. Đây chính là sinh hoạt chân tướng đúng không? Còn có, ngươi chừng nào thì để nàng đem nàng tặng cho ta chiếc kia Lexus cho lái đi đi. Ta không biết xe sang trọng bảo dưỡng phí mắc như vậy. Bằng vào ta làm công điểm này ít ỏi tiền lương hoàn toàn nuôi không nổi nó. Phiền Mỹ Nam thở dài, tựa như ta trước đó nói. Sự tình lần trước ngươi giúp ta, lần này ngươi có phiền toái gì ngươi cũng có thể tìm ta cho ngươi hỗ trợ. Trương Hằng nhìn qua, Phiền Mỹ Nam con mắt, cảm ơn, nhưng là chuyện này ngươi là không giúp đỡ được cái gì. Vẫn là đến ta tự mình tới. Phiền Mỹ Nam nói, ngươi vẫn là chuẩn bị ngươi người đại diện chiến tranh đi thôi. Ngươi tốt nhất cầu nguyện không muốn tại người đại diện trong chiến tranh đụng tới ta. Không phải ta nhất định sẽ đem ngươi đùa nghịch xoay quanh. Đúng, ngươi cái tên này suốt ngày thần thần bí bí. Ta còn không biết ngươi là ai người đại diện. Trước đó ta cho là ta tìm được đáp án. Nhưng là hiện tại ta cũng có chút không có cách nào xác định. Trương Hằng đáp, hắn đã cơ bản có thể khẳng định đường trang lão nhân là Kronos. Mà bây giờ bày ở trước mặt hắn chân chính vấn đề là chính hắn đến cùng là ai? Trên người hắn ngay tại biến mất tình cảm. 17 năm trước Greenland trên đảo khoa học khảo sát đến cùng hắn có quan hệ gì? Kronos lại là vì cái gì tiếp cận hắn? Không làm rõ ràng những vấn đề này. Trương Hằng thậm chí không có cách nào xác định đường trang lão nhân là địch hay bạn. Cũng không biết cái sau kế hoạch là cái gì. Mà lại hắn ẩn ẩn có loại dự cảm. Cái sau tựa hồ hy vọng có thể thông qua phó bản bên trong thời gian phóng đại hiệu ứng. Đến gia tốc tình cảm của hắn trôi qua. Chỉ là không biết hậu quả là cái gì. Nhìn đến chúng ta mỗi người đều có riêng phần mình phiền não đâu. Phiền Mỹ Nam hai tay đút túi. Nói, do dự một chút nàng vẫn là đem thu hồi cái tay kia lại đưa ra ngoài. Cầm Trương Hằng để ở trên bàn tay, nhìn về phía Trương Hằng nhẹ giọng nói, yên tâm, hết thảy đều sẽ khá hơn. Hết chương.